Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, chiến lợi phẩm tại trở lại đấu giá hội về sau, Lâm Vân đám người cùng Chu Lệ Nhã hiệp. Lâm Vân đi cổ thánh thành mấy ngày nay, thời gian bên trong, Thái Nhược Thần thông qua đấu giá hội quan hệ, thu tập được mười mấy khối hồn ngọc nát phiến, bây giờ tất cả đều trên tay Chu Lệ Nhã. Lâm Vân khi lấy được những này hồn ngọc nát phiến về sau, cũng không có lập tức lựa chọn bế quan, mà là tìm cái địa phương bí ẩn, bắt đầu kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. Đầu tiên là hắc áo dài nam tử chữ vật giới chỉ. Hắc áo dài nam tử là tòng thần vực xuống tới người, hắn chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật khẳng định không đơn giản. Mở ra hắc áo dài nam tử chữ vật giới chỉ về sau, Lâm Vân liền phát hiện rất nhiều quen thuộc đồ vật. Những vật này đều là thần vực đặc hữu, tại Thiên Vũ Đại Lục có tiền cũng mua không được. Trong đó quý giá nhất chính là Thánh Nguyên Tiên Thảo. Thánh Nguyên Tiên Thảo cũng là thiên tài địa bảo một loại. Thiên tài địa bảo nhưng căn cứ năm, chia làm 4 phẩm cấp. 10 năm vì phổ thông linh dược, 100 năm vì thượng đẳng linh dược, 1000 năm vì cực phẩm thánh thuốc, vạn năm vì tuyệt thế tiên dược. Mà cái này Thánh Nguyên Tiên Thảo chính là chân quý nhất vạn năm tuyệt thế tiên dược. Loại này tuyệt thế tiên dược chỉ có thần vực mới có thể thai nghén, nguyên khí mỏng manh Thiên Vũ Đại Lục căn bản là không có cách thai nghén. Thánh Nguyên Tiên Thảo công dụng rất nhiều, trong đó tác dụng lớn nhất chính là luyện chế Thánh Nguyên Tiên Đan. Thánh Nguyên Tiên Đan là một loại có thể cấp tốc tăng cao tu vi tiên đan. Tu vi càng thấp người, sau khi phục dụng tăng lên hiệu quả càng rõ hiển. Thần vực một chút thế lực cường đại, bình thường cũng sẽ ở môn hạ thiên tài tu luyện sơ kỳ, cho bọn hắn phục dụng loại này tiên đan. Vừa bước vào tu luyện vũ giả, tại phục dụng loại này tiên đan về sau, có thể vượt qua hai cái cảnh giới, từ võ đồ trực tiếp tăng lên tới vũ sư. Đây cũng chính là thần vực thiên tài vũ giả tốc độ tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân. Khởi điểm của bọn họ thực sự quá cao, hoàn toàn không phải Thiên Vũ Đại Lục thiên tài có thể sánh được. Rất nhiều thần vực thiên tài 7-8 tuổi đã trở thành vũ sư, cái này tại Thiên Vũ Đại Lục là không dám tưởng tượng. Bất quá Thánh Nguyên Tiên Đan hiệu quả tuy mạnh, nhưng mỗi người cả đời chỉ có thể phục dụng một viên. Phục dụng viên thứ hai đem sẽ không lại sinh ra hiệu quả gì, sẽ chỉ là uổng phí hết mà thôi. Lâm Anh bọn hắn mặc dù không thể tại tu luyện sơ kỳ phục dụng Thánh Nguyên Tiên Đan, nhưng bây giờ phục dụng cũng không có chút nào muộn. Ngoại trừ Thánh Nguyên Tiên Đan bên ngoài, hắc áo dài nam nhân chữ vật giới chỉ bên trong còn có không ít cái khác kỳ chân dị bảo. Mình đồng ra sắt quả, đây là một loại ngàn năm cực phẩm thánh thuốc. Bởi vì Thiên Vũ Đại Lục hoàn cảnh không thích hợp loại này thánh dược sinh trưởng, cho nên loại này thánh dược cũng đồng dạng chỉ có thần vực mới có. Loại này thánh dược chủ yếu công dụng chính là dùng để luyện chế mình đồng ra sắt đan. Võ giả phục dùng về sau, thân thể sẽ đạt được toàn diện rèn luyện, cường độ thân thể sẽ có được chất đột phá, trở nên giống như mình đồng ra sắt cường hãn. Lâm Vân bây giờ đã thoát ly gốc carbon sinh mạng thể phạm chủ, trở thành siêu vật chất sinh mạng thể tồn tại. Thân thể cường hãn trình độ đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, cho nên loại này mình đồng ra sắt đan hiệu quả, tác dụng ở trên người hắn cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể coi là vô hiệu. Mà Lâm Anh bọn hắn lại không giống, thân thể của bọn hắn hiện tại còn thuộc về nhục thể phàm thai, mình đồng ra sắt đan hiệu quả, trên người bọn hắn có thể phát huy vô cùng tinh tế. Cự linh chi, đồng dạng cũng là một loại ngàn năm cực phẩm thánh thuốc. Từng tại Thiên Vũ Đại Lục trên điển tịch ghi chép qua, Thiên Vũ Đại Lục ngàn năm trước từng bị người phát hiện qua một gốc, nhưng mà đến nay Thiên Vũ Đại Lục đều không ai phát hiện thứ hai gốc. Cự linh chi công dụng chính là dùng cho luyện chế cự linh thần đan. Võ giả phục dùng loại đan dược này về sau, lực lượng cùng tốc độ đều đem đạt được bảo tăng. Ngoại trừ những này kỳ chân dị bảo bên ngoài, hắc áo dài nam nhân chữ vật giới chỉ bên trong còn có rất nhiều công pháp võ kỹ cùng bảo khí. Vô luận là công pháp, võ kỹ, vẫn là bảo khí, cơ hồ tất cả đều là thiên giai. Những vật này đối Lâm Vân mà nói, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng đối với Lâm Anh bọn hắn mà nói, lại là vật phi thường chân quý. Dù sao có rất nhiều đồ vật, bọn hắn đều có thể cần dùng đến. Đang kiểm tra xong hắc áo dài nam tử chữ vật giới chỉ về sau, Lâm Vân lại theo thứ tự mở ra cổ lạp tư chữ vật giới chỉ dần dần kiểm tra. cổ lạp tư chữ vật giới chỉ tổng cộng có 10 cái. Mỗi cái chữ vật giới chỉ không gian đều phi thường lớn, bên trong đều đổ đầy chồng chất như núi nguyên thạch. Ở trong đó có 50 ước khối hạ phẩm nguyên thạch, cùng 15 ước khối trung phẩm nguyên thạch, cùng 500 triệu khối thượng phẩm nguyên thạch. Những này nguyên thạch số lượng tương đương với mấy cái đế quốc tài nguyên tổng hợp. Lâm Vân khi lấy được những này nguyên thạch về sau, không hề nghi ngờ biến thành thiên vũ đại lục giàu có nhất người. Cổ thánh tộc những năm gần đây, ỷ vào quyền thế thôn tính nhiều ít tài nguyên, cũng liền có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ đếm mãi không hết nguyên thạch bên ngoài, cổ lạp tư chữ vật giới chỉ bên trong, cũng tương tự có thật nhiều kỳ chân dị bảo. Những này kỳ chân dị bảo tại thiên vũ đại lục, cũng đồng dạng đều là phi thường hiếm thấy. Hiếm thấy đến bất kỳ một cái đế vương đều muốn đỏ mắt. Có thể dùng đến luyện chế đan dược, tăng lên vũ giả tu vi cùng thực lực. Có thể trực tiếp phục dụng, tăng cường vũ giả khí huyết cùng tinh lực. Còn có cực phẩm thánh đan, thậm chí có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Trong đó có một viên nội đan, đặc biệt hấp dẫn Lâm Vân chú ý, đó chính là cấp 6 yêu thú Hàn Băng Phượng nội đan. Hàn Băng Phượng là cấp 6 yêu thú bên trong thực lực đứng đầu nhất tồn tại, đồng thời cũng là hy hữu nhất tồn tại. Loại này yêu thú bởi vì trời sinh tính lãnh đạm, không yêu thích sinh sôi giao phối, cho nên phi thường hy hữu hiếm thấy. Trình độ hiếm hoi không thua kém một chút nào thánh thú, tại thiên vũ đại lục cơ hồ gần như diệt tuyệt. Cho nên Hàn Băng Phượng nội đan, đến cùng chân quý cỡ nào hiếm thấy, cũng liền có thể tưởng tượng được. Đương nhiên mấu chốt nhất là, Hàn Băng Phượng nội đan vừa vặn có thể phụ trợ Lâm Anh tu luyện Cửu Âm Hàn Kinh, này Cửu Âm Hàn Kinh tu luyện mang đến đột phá tính tăng lên. Lâm Anh có thuần âm xử nữ thể chất, phi thường thích hợp tu luyện Cửu Âm Hàn Kinh, bất quá bởi vì nàng tư chất thiên phú có hạn, cho nên Lâm Vân đem Cửu Âm Hàn Kinh truyền thụ nàng lâu như vậy, nàng cũng chỉ tu luyện tới một điểm gia lông. Nếu là có thể có cái này Hàn Băng Phượng nội đan trợ giúp, tin tưởng Lâm Anh Cửu Âm Hàn Kinh nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại kiểm kê tốt tất cả chiến lợi phẩm về sau, Lâm Vân liền chuẩn bị một chút luyện chế công cụ, sau đó tìm một gian mật thất tiến hành bế quan. Từ Nam Cung Vương Tử Chu Lệ Nhã song trọng nắm tay, trong lúc đó ai cũng không cho phép tới quấy rầy. Thẳng đến trưa ngày thứ hai, Lâm Vân mới phá quan mà xuất. Khi Lâm Vân phá quan mà xuất lúc, đã đem mười mấy khối hồn ngọc nát phiến, tất cả đều hấp thu dung hợp hoàn tất, đồng thời đem nên luyện chế đan dược cũng tất cả đều luyện chế hoàn thành. Thánh nguyên tiên thảo, mình đồng ra sắt quả, cự linh chi, những này kỳ chân dị bảo mặc dù chân quý, nhưng có thể rút ra tinh hoa nồng độ cũng phi thường cao, vẻn vẹn một gốc liền có thể luyện chế 7-8 khỏa thành phẩm đan dược. Cơ bản Lâm Vân một đoàn người bên trong mỗi người đều có thể phân đến một viên. Lâm Vân đem những này luyện chế tốt đan dược dần dần phân phối này đám người ăn vào về sau, liền để đám người đi bế quan tiêu hóa dược lực. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người phá quan mà xuất thời điểm, tu vi cùng thực lực đều chiếm được bay vọt tính tăng lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, hết thảy tăng cường. Tăng lên nhất là rõ rệt, tự nhiên là tu vi thấp nhất Trương Vĩ. Hắn trực tiếp từ một cấp cảnh giới võ sư, tiêu thăng đến cấp 7 vũ sư đỉnh phong, vượt qua 6-7 đẳng cấp nhiều. Tiếp theo chính là Lâm Anh, nàng cũng từ cấp 2 cảnh giới võ sư, tiêu thăng đến cấp 8 cảnh giới võ sư, cũng tăng lên trọn vẹn 6 cấp bậc. Vân Nhược Hy cũng tăng lên 3-4 đẳng cấp, từ nguyên bản cấp 6 cảnh giới võ sư, tiêu thăng đến cấp 9 vũ sư đỉnh phong, khoảng cách võ vương chỉ có khoảng cách nửa bước. Nguyên bản vì cấp 9 vũ sư đỉnh phong Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam, thì là trực tiếp đột phá đến một cấp võ vương đỉnh phong, mà một cấp võ vương cảnh giới Nam Cung Vương Tử thì là tăng lên tới cấp 2 võ vương trung kỳ. So sánh dưới, Lâm Vân liền không có hiệu quả nhiều, hắn vẻn vẹn chỉ đề thăng nửa cái cảnh giới, từ cấp 4 võ vương hậu kỳ vừa vặn đột phá đến cấp 5 võ vương. Về phần Chu Lệ Nhã lại càng không có hiệu quả, nàng bản thân liền đã đạt tới cấp 3 võ tông, thánh nguyên tiên đan tác dụng ở trên người nàng, ngay cả để nàng tăng lên gần phân nửa cảnh giới đều không có. Không chỉ là tu vi, đám người tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới viễn siêu đồng cấp vũ giả tiêu chuẩn. Thân thể của mọi người cũng so trước kia cường hãn rất nhiều, đã đạt tới phổ thông phàm khí khó mà thương tổn tình trạng. liền cùng Lâm Vân đem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến nhập môn thời điểm không sai biệt lắm. Lâm Vân cùng ngày đem mọi người gọi vào một chỗ, đem hắc áo dài nam tử chữ vật giới chỉ bên trong bảo khí công pháp, toàn bộ lấy ra này đám người chọn lựa. Nam Cung Vương tử nhìn chúng hai thanh thiên giai bảo kiếm. Cái này hai thanh bảo kiếm phẩm chất đều không thua kém một chút nào Lâm Vân huyết biên bức bảo kiếm. Bọn chúng một thanh màu lam, một thanh màu vàng. Màu lam là lôi thuộc tính, màu vàng là hỏa thuộc tính. Nam Cung Vương tử vừa vặn có thể dùng bọn chúng đến thi triển nhị thiên nhất lưu kiếm quyết. Thượng quan Hạ Viêm không thích dùng vũ khí, thích tay không tấc sắt để chiến đấu, cho nên chọn lấy một đôi thiên giai quyền sáo. Này đôi quyền sáo bổ sung bạo liệt thuộc tính, đấm ra một quyền đến liền sẽ bạo tạc, vừa vặn có thể cường hóa thượng quan Hạ Viêm hỏa diễm công kích. Hoa Mỹ Nam thì chọn lựa một thanh thiên giai bảo phiến, thanh này bảo phiến cũng là phong thuộc tính. Hoa Mỹ Nam dùng thanh này bảo phiến thi triển phong hệ công kích, uy lực chí ít tăng cường gấp 3. Vân Nhược Hy lựa chọn một cái phụ trợ pháp khí, cái này phụ trợ pháp khí phi thường đặc biệt, nó đã có thể tiếp tục phụ trợ tăng lên đồng bạn thực lực, cũng có thể trực tiếp đối với địch nhân tạo thành tiếp tục tổn thương. Lâm Anh tại Lâm Vân theo đề nghị, chọn lựa một chi thiên giai pháp trượng. Chi này pháp trượng thuộc về băng thuộc tính, vừa vặn thích hợp tu luyện cửu âm hàn kinh Lâm Anh sử dụng. Trương Vĩ từ trước đến nay dựa vào cơ giới chiến đấu, không có sử dụng vũ khí thói quen, cho nên hắn không có chọn lựa bảo khí. Chu Lệ Nhã bản thân đã có thiên giai bảo khí, cho nên nàng cũng không có chọn lựa. Về phần Lâm Vân thì càng không cần, dù sao hắn về sau phần lớn thời gian sẽ sử dụng Chu Mã kiếm, coi như tinh thần lực không đủ cũng có thể dùng huyết biên bức bảo kiếm để thay thế. Lâm Vân đem còn lại mấy cái thiên giai bảo khí, toàn bộ ném vào dung lô bên trong nóng chảy rơi, sau đó lại chế tạo thành toàn mới khí giới, toàn bộ lắp đặt đến Trương Vĩ trên thân, đem Trương Vĩ từ đầu đến đuôi cải tạo thành một cái sắt thép chiến sĩ. Căn cứ Lâm Vân phỏng đoán cẩn thận, trải qua cải tạo lần này sau Trương Vĩ, hoàn toàn có cùng võ vương một trận chiến thực lực. Ngay cả Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều không phải là đối thủ của hắn. Tại phân phối xong vũ khí về sau, Lâm Vân lại này đám người phân phối thượng phẩm nguyên thạch, để bọn hắn trực tiếp dùng thượng phẩm nguyên thạch tiến hành tu luyện. Lâm Vân trên tay hiện tại có 500 triệu khối thượng phẩm nguyên thạch, hoàn toàn đủ đám người tu luyện cả đời chi tiêu, cho nên căn bản không cần lo lắng nguyên thạch vấn đề. Về phần những cái kia trung phẩm nguyên thạch cùng hạ phẩm nguyên thạch, cũng không cần phải lại cho đám người dùng, trực tiếp đem nó giữ lại khi tiền tệ, còn có thể tại thần vực mua chút những vật khác. Tại đem nên phân phối đều phân phối xong, Lâm Vân lúc này mới mang theo Lâm Anh, đơn độc đi vào một cái phòng. Trong phòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ tràn đầy trúc cơ linh dịch. Khi tiến vào gian phòng về sau, Lâm Vân liền để Lâm Anh cởi sạch quần áo, ngâm tại trong thùng gỗ. Lâm Anh mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng lại vẫn là chiếu Lâm Vân đi làm, nàng biết Lâm Vân nhất định là vì nàng tốt. Lâm Anh rất nhanh liền cởi sạch quần áo, đem kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể, ngâm tại trong thùng gỗ. Lâm Vân đi vào Lâm Anh sau lưng, ôn nhu đối nàng nói ra, Tiểu Anh, hiện tại ta muốn giúp ngươi tu luyện cửu âm hàn kinh, quá trình này sẽ phi thường thống khổ, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Lâm Anh dũng cảm gật gật đầu, ta đã biết. Chỉ cần có Vân ca ca tại, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, ta cũng sẽ không sợ hãi. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó đem băng phượng nội đan đưa cho Lâm Anh, đem cái này ăn vào đi. Lâm Anh tiếp nhận băng phượng nội đan về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp một ngụm đem nó nuốt vào. Tại nuốt vào băng phượng nội đan về sau, Lâm Anh bên ngoài thân rất nhanh liền ngưng kết xuất một tầng băng xương. Lâm Vân lập tức hướng Lâm Anh rót vào ẩn chứa long tộc huyết mạch nguyên khí. Cỗ này nguyên khí mang theo cường đại hiệu quả trị liệu, có thể để Lâm Anh bộ phận thân thể không bị đông lạnh xấu. Băng phượng nội đan năng lượng phi thường cường đại, hấp thu cỗ năng lượng này thống khổ trình độ, so Lâm Vân ban đầu ở Thanh Vân Thành hấp thu đoán cốt túy thể đan, còn muốn thống khổ rất nhiều lần. Cũng may Lâm Anh bây giờ phục dụng mình đồng gia sắt đan, thân thể cường hãn trình độ sớm đã khác hẳn với thường nhân, nếu không Lâm Vân căn bản không dám để cho nàng ăn vào băng phượng nội đan. Rất nhanh, từ Lâm Anh thể nội phát tán ra hàn khí, liền đem trong thùng gỗ trúc cơ linh dịch đông kết. Khi toàn bộ trong thùng gỗ trúc cơ linh dịch đều bị đông cứng thành trạng thái cố định về sau, Lâm Anh cũng triệt để lâm vào đứng im. nàng tựa như cái băng điêu mỹ nhân, an tĩnh xếp bằng ở trong thùng gỗ, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Lúc này Lâm Anh đã vượt qua thống khổ nhất, nguy hiểm nhất giai đoạn, tiến vào tạm thời ngủ say giai đoạn. Khi nàng lần nữa thức tỉnh thời điểm, chính là đem cửu âm hàn kinh tu luyện đến đại thành thời điểm. Lâm Vân chậm rãi buông tay ra trường, cứ như vậy đứng sau lưng Lâm Anh, an tĩnh thưởng thức Lâm Anh kia hoàn mỹ bóng lưng. Nhìn xem Lâm Anh kia óng ánh sáng long lanh ngọc thể, Lâm Vân trong lòng lại lần nữa dâng lên kia phần không hiểu tình cảm, kia là một phần vượt qua tình huynh muội sủng ái tình cảm. Phần này phức tạp tình cảm, vốn thuộc về này tấm thân thể nguyên chủ nhân, nhưng bây giờ nó tựa như rễ cây cắm vào thổ địa, thật sâu cắm vào Lâm Vân nội tâm, tại Lâm Vân trong lòng mọc rễ nảy mầm. Sau lưng Lâm Anh đứng mấy phút sau, Lâm Vân lúc này mới lộ ra ôn nhu mỉm cười, sau đó rón rén rời đi gian phòng này, cũng tại bên ngoài gian phòng thiết hạ kết giới. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Vân liền một mình đi vào Thái Nhược Thần cung cấp luyện khí thất. Luyện khí thất bên trong không có một ai, nhưng lại sớm đã nhóm lửa xong rồi, tùy thời có thể lấy tiến hành dung luyện. Sau đó, Lâm Vân liền muốn bắt đầu tu bổ Chu Ma kiếm. Lâm Vân lần này không địch lại cái kia hắc áo dài nam tử, thực lực bản thân không đủ là một mặt, còn có một mặt là bởi vì Chu Ma kiếm là không trọn vẹn. Chỉ cần đem hai khối Chu Ma kiếm tàn phiến, cùng trước mắt Chu Ma kiếm dung hợp, Lâm Vân chí ít có 6 thành nắm chắc, có thể chiến thắng cái kia hắc áo dài nam tử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 825, Đại lục chi đỉnh đã không an toàn. Lâm Vân xuất ra không trọn vẹn Chu Ma kiếm, cùng Chu Ma kiếm tàn phiến, đem nó cùng tinh thần kết tinh cùng nhau ném vào trong lò luyện. Tiếp lấy Lâm Vân lập tức mở ra ma thần chi kiếm, cũng vận dụng ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực, đem nửa năm qua này chứa đựng nhiệt lượng toàn bộ phóng xuất ra. Trải qua 3 canh giờ tinh luyện về sau, một thanh hoàn toàn mới Chu Ma kiếm, từ trong lò luyện bị Lâm Vân lấy ra. Chu Ma kiếm lưỡi kiếm bộ phận tăng lên lúc đầu một nửa, đã đạt tới 20%, không trọn vẹn bộ phận chỉ còn 80%. Chu Ma kiếm lưỡi kiếm tăng lên một nửa, uy lực cũng đồng dạng gấp bội tăng lên, bất quá tiêu hao nguyên khí cùng tinh thần lực cũng đồng dạng là trước đó gấp 2, Lâm Vân vẫn là đến cẩn thận sử dụng mới được. Khi Lâm Vân từ luyện khí thất ra lúc, toàn bộ nhân loại căn cứ đã loạn thành một bầy. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là hốt hoảng người đi đường, tất cả mọi người tại thu dọn nhà khi, tranh nhau chen lấn hướng căn cứ chạy vong. Mọi người mau trốn a, không trốn nữa không có cơ hội. Đại lục chi đỉnh đã không an toàn, chúng ta nhất định phải nhanh chạy ra đại lục chi đỉnh. Đáng chết, đến cùng là tên hỗn đản nào làm, còn phải chúng ta cả nhân tộc tất cả đều muốn ly biệt quê hương. Khắp nơi đều là mọi người sợ hãi tiếng nghị luận. Toàn bộ nhân loại căn cứ đều bao phủ tại khủng hoảng bầu không khí ngột ngạt bên trong, mà lúc này đây, bạch bào khách không biết từ nơi nào xông ra, thở hồng hộc nói với Lâm Vân, việc lớn không tốt. Thế nào? Lâm Vân đã đoán được chuyện gì xảy giờ. Bạch bào khách đem Lâm Vân kéo đến một cái không ai địa phương, sau đó kinh hoàng nói với Lâm Vân, chúng ta sát cổ thánh tộc sự tình, chọc giận người ở phía trên. Hiện tại bọn hắn ngay tại đối toàn nhân loại, tiến hành thảm thức tiêu diệt toàn bộ phạm vi vì toàn bộ đại lục chi đỉnh. Tới gần cổ thánh thành mấy cái nhân loại căn cứ, bây giờ đều đã thảm tao hủy diệt. Những cái kia căn cứ bên trong nhân loại, cũng tất cả đều bị đồ sát hầu như không còn. Khi bên kia tin tức truyền ra về sau, đại lục chi đỉnh toàn nhân loại đều lâm vào khủng hoảng. Hiện tại không chỉ là chúng ta cái này căn cứ, đại lục chi đỉnh toàn nhân loại đều đang hướng ra ngoài di chuyển. Nghe được bạch bào khách, Lâm Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm ngờ tới đối phương sẽ đối với nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Bạch bào khách đột nhiên nhớ tới cái gì, lại tiếp lấy nói với Lâm Vân, đúng rồi, hiện tại ngươi đã bị toàn thế giới truy nã, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để người ta biết thân phận chân thật của ngươi, nếu không sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Ta đã biết, Lâm Vân nhẹ gật đầu. Bạch bào khách hảo ý khuyên nói ra, đại lục chi đỉnh hiện tại đã không an toàn, Thái Nhược Thần hội trưởng cũng vẫn như cũ rời khỏi nơi này, ta cũng dự định mang theo Ali chạy khỏi nơi này, các ngươi cũng mau chóng rời đi đi. Lâm Vân bình tĩnh nói ra, các ngươi đi trước đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Như vậy sau này còn gặp lại. Bạch bào khách đối Lâm Vân liền ôm quyền, sau đó liền quay người hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. Vào lúc ban đêm, tòa này hội tụ mấy chục vạn người nhân loại căn cứ, đã trở nên trống rỗng. Trừ Lâm Vân một đoàn người bên ngoài, cơ hồ tìm không thấy người còn lại, liền phảng phất một tòa quỷ thành. Lâm Vân để tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, chính hắn thì là tại Lâm Anh trong phòng trong một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Anh rốt cục tỉnh lại, từ hòa tan trong nước đá đi ra ngoài. Nàng toàn thân bốc lên khói trắng, thân thể mềm mại nhìn mông lung, lộ ra phi thường mộng ảo không chân thực. Đây chính là đem cửu âm hàn kinh, tu luyện đến đại thành biểu hiện. Tại tu luyện đến đại thành về sau, Lâm Anh thực lực đạt được chất đột phá, vượt cấp chiến thắng võ vương cường giả không có áp lực chút nào. Nàng có thể trong nháy mắt đem chạm đến sự vật đông kết, thậm chí còn có thể phun ra đại lượng hàn khí, đem xa xa vật thể cách không đông kết. Lâm Anh thức tỉnh về sau, đám người thu thập sơ một chút, sau đó liền rời đi cái này nhân loại căn cứ. Lâm Vân rời đi cổ thánh thành lúc, rời đi đến tương đối vội vàng, không kịp đem cuồng bạo dực long cùng nhau mang về, cho nên hiện tại mọi người đã không có tòa kỵ, chỉ có thể ở mặt đất bao la ở giữa đi bộ. Lão đại, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Thượng quan Hạ Viêm không đầu không đuôi mà hỏi. Lâm Vân nói ra, trước được đi tìm tòa kỵ. Thế nhưng là chúng ta muốn lên cái nào tìm đâu? Vân Nhược Hy hỏi. Lâm Vân lập tức hai mắt nhắm lại, cảm giác từ phương xa yêu khí, rất nhanh liền cảm giác được đông bắc phương hướng mấy ngàn dặm bên ngoài, có một cỗ cường đại dị thường yêu khí. Cỗ này yêu khí cường đại đến khó có thể tưởng tượng, đến mức cách xa nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể bị Lâm Vân cảm giác được. Đông nam phương hướng, Lâm Vân hướng đông bắc phương hướng bánh một chút, sau đó liền một ngựa đi đầu hướng đông bắc phương hướng bước đi. Đám người không có chút nào hoài nghi Lâm Vân quyết định, lập tức đuổi theo kịp Lâm Vân bước chân. Một đoàn người đi không bao lâu, liền lọt vào một đám thú nhân chặn đường. Bọn này thú nhân số lượng không nhiều, nhưng lại từng cái thân cao 3 mét, thể phách hùng tráng cường kiện, cơ bắp đóng quân rắn chắc, trên thân còn che kín vết sẹo, nhìn dị thường hung ác. Bọn hắn yêu khí đều phi thường cường đại, trong đó yếu nhất đều cùng nhân loại võ vương tương đương, mạnh nhất tù trưởng thậm chí có thể cùng võ tông so sánh. Chạy nạn nhân loại, đem các ngươi trên thân thứ đáng giá, hết thảy giao ra đây cho ta, nếu không ta sẽ để cho các ngươi chết không toàn thây. Ngưu đầu nhân tù trưởng hoành phất tay bên trong cự phủ, đối đám người uy hiếp nói. Mà cái kia ánh mắt tham lam, thì từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lâm Vân trên tay chiếc nhẫn. Hắn tự nhiên biết vậy cũng là chữ vật giới chỉ là những cái kia chữ vật giới chỉ liền giá trị liên thành, chớ nói chi là đồ vật bên trong. Lão đại, chúng ta giống như bị đánh cướp, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Hoa Mỹ Nam dùng thanh âm âm dương quái khí nói, vừa nói còn bên cạnh cầm gương đồng dò xét mình dung mạo, hoàn toàn không có bị đánh cướp khẩn trương cảm giác. Lâm Vân mặt không thay đổi đứng tại chỗ, chỉ là nhàn nhạt a một tiếng, bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống như là tao ngộ ăn cướp, mà là gặp được một người xa lạ đến hỏi đường. Những người khác cũng đều khinh thường nhìn xem bọn này thú nhân, trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may ý sợ hãi, ngược lại có chút kích động. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, bọn này thú nhân này trợn tròn mắt, hoàn toàn không có hiểu rõ đám người vì sao không có chút nào sợ hãi. Các ngươi lỗ tai đều điếc không nghe thấy sao? Chúng ta tù trưởng gọi các ngươi đem thứ đáng giá đều giao ra. Một cái da màu lục thú nhân hướng đám người quát. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng móc ra mấy cái kim tệ, kẹp ở ngón tay giữa ngón tay. Thú nhân thấy thế đều thẹn quá hóa giận, coi là Lâm Vân là muốn dùng cái này mấy cái kim tệ, đem bọn hắn làm ăn mày đuổi đi. Nhưng mà hiểu rõ Lâm Vân đám người, lại rõ ràng Lâm Vân đây là dự định động thủ. Thượng quan Hạ Viêm lập tức đứng ra nói ra, lão đại, những tiểu lâu la này cũng không nhọc đến phiền ngươi xuất thủ, giao cho chúng ta đi. Lâm Vân chần chờ một hồi, liền thu hồi kim tệ gật đầu nói, cũng tốt, liền để các ngươi luyện tay một chút. Nghe được Lâm Vân cùng Thượng quan Hạ Viêm đối thoại, thú nhân lập tức rõ ràng chính mình là bị khinh thị. Da màu lục thú nhân lập tức đối thú nhân tù trưởng nói ra, nghe nói nhân tộc giết cổ thánh tộc, hiện tại phía trên ngay tại tiêu diệt toàn bộ nhân tộc. Toàn nhân tộc đều đang thoát đi đại lục chi đỉnh, coi như chúng ta ở chỗ này đem bọn hắn chặn giết, cũng sẽ không có nhân tộc tới tìm chúng ta tính sổ. nghe được ra màu lục thú nhân tù trưởng trong mắt lóe lên lăng lệ sát ý. Các huynh đệ lên cho ta, nam nhân tất cả đều giết sạch cho ta, nữ nhân hết thảy cho ta bắt sống, đồ vật toàn bộ cho ta đoạt tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, ngoan ngoãn nhìn xem, đừng vướng bận. Thú nhân tù trưởng tiếng nói vừa dứt, các thú nhân liền cùng nhau phát ra một trận gào thét, sau đó khí thế hung hăng hướng đám người xông lại. Xông lên phía trước nhất một cái thú nhân, trực tiếp hướng Lâm Vân đầu một quyền oanh tới. Mà Lâm Vân lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Thẳng đến một quyền kia cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Trương Vĩ lúc này mới nâng lên kim loại bàn tay nhắm ngay thú nhân. Oanh! Một phát nguyên khí pháo từ Trương Vĩ lòng bàn tay phóng thích mà xuất, trực tiếp đem cái kia thú nhân đánh cho hướng về sau bay ngược. Mà ngay sau đó, Nam Cung Vương từ hai tay cầm kiếm, hóa thành một đạo lôi quang, từ mấy cái trong thú nhân ở giữa cực tốc xuyên qua. Xoát xoát xoát! Ba đạo hoa mỹ kiếm quang chợt lóe lên, ba cái thú nhân còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị chém rụng đầu. Cùng lúc đó, Lâm Anh nâng lên hàn băng pháp trượng, chỉ hướng trong đó một cái thú nhân. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt quét sạch ra ngoài, đem cái kia thú nhân thân thể cấp tốc đông kết thành băng điêu. Chỉ là trước mắt một nháy mắt, liền có 5 cái thú nhân bị xử lý. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, còn lại thú nhân này kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình tận mắt thấy. Không đợi mấy cái thú nhân kịp phản ứng, hoa mỹ nam trong tay quạt xếp chính là vung lên, mấy đạo cao áp phong nhận bắn ra, trong nháy mắt đem hai cái thú nhân thân thể chặn ngang cắt đứt. Mà ngay sau đó, thượng quan Hạ Viêm vọt tới một cái trước mặt thú nhân, trực tiếp một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, trong nháy mắt nổ tung một đạo sáng chói ánh lửa, đem cái kia thú nhân nổ thành mảnh vỡ bốn phía chảy ra. Vân Nhược Hy cũng còn không tới kịp xuất thủ, 8 cái võ vương cấp thú nhân liền bị toàn bộ xử lý. Chỉ còn lại thú nhân tù trưởng cùng 3 cái lớn tuổi thú nhân. Giờ này khắc này, thú nhân tù trưởng cùng 3 cái lớn tuổi thú nhân đều ngây người như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn dĩ vãng ăn cướp qua nhân loại, đều yếu đến cùng cá ướp muối, tùy tiện đều có thể tùy tiện nghiền ép. Mà bọn hắn lần này ăn cướp nhân loại, so dĩ vãng ăn cướp nhân loại tuổi tác càng nhỏ hơn, cho nên bọn hắn liền cho rằng, bọn này nhân loại đều là dễ khi dễ quả hồng mềm. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn này nhân loại chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu, lại triệt để lật đổ bọn hắn đối nhân loại nhận biết. Này chỗ nào vẫn là cái gì nhân loại? Đơn giản mạnh đến mức cùng quái vật. Như thế liền cũng chỉ thừa 3 cái sao. Thượng quan Hạ Viêm dùng khát vọng ánh mắt nhìn 3 cái thú nhân, liền phảng phất đang nhìn 3 cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, thấy 3 cái kia thú nhân này không khỏi hoa cúc siết chặt. Cẩn thận một chút, cái này 3 cái thú nhân khó đối phó. Hoa Mỹ Nam lập tức nhắc nhở, cái kia da màu lục thú nhân giao cho ta, các ngươi đối phó mặt khác 2 cái. Nam Cung Vương Tử kích động nói, ngoại trừ có võ tông thực lực thú nhân tù trưởng bên ngoài, là thuộc da màu lục thú nhân thực lực mạnh nhất, cơ hồ đồng đẳng với nhân loại cấp 7 võ vương cảnh giới vũ giả. Mà còn lại kia 2 cái mặc dù cũng không yếu, nhưng cũng chỉ có nhân loại cấp 4 võ vương cảnh giới tiêu chuẩn. Tại trải qua lần này chỉnh thể cường hóa về sau, đám người nhục thân đều biến thành mình đồng da sắt, đều có thể tùy tiện càng 2-3 cấp chiến thắng địch nhân. Lấy Nam Cung Vương Tử thực lực bây giờ, đối cấp 4 võ vương tự nhiên là không có gì hứng thú, cho nên hắn muốn khiêu chiến, chỉ có cái kia da màu lục thú nhân. Được. Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn cũng biết thực lực của mình cực hạn, chỉ có 4, cấp 5 võ vương trình độ, đối đầu cấp 7 võ vương, đó chính là không tự lượng sức. Các ngươi bọn này ghê tởm nhân tộc tiểu quỷ, dám coi thường chúng ta, ta muốn đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Trong đó một cái thân thể cường tráng nhất, thân cao đạt tới 4 mét thú nhân chợt quát một tiếng, sau đó như châu điên hướng đám người vọt tới. Tới đi, thỏa mãn ta. Thượng quan Hạ Viêm hưng phấn mà cuồng nhiệt quát, sau đó liền chứng minh nghênh đón. Hai người đồng thời oanh ra hướng lẫn nhau một quyền, hai viên nắm đấm mãnh liệt đụng thẳng vào nhau. Ầm, sóng xung kích từ hai người nắm đấm ở giữa khuếch tán ra, đem chung quanh mặt đất trong nháy mắt chấn động đến vỡ nát. hai người cân sức ngang tài, các loại hướng về sau rút lui mấy chục mét, tại mấy chục mét có hơn đặt chân. Cao 4 mét thú nhân sau khi hạ xuống, liền khiếp sợ nhìn xem Thượng Quan Hạ Viêm, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không thể tin được, một cái mới vào võ vương cảnh nhân tộc thiếu niên, có thể tại cùng hắn chính diện cứng rắn bên trong tương xứng. Thú nhân lực lượng cùng tố chất thân thể, bản thân liền mạnh hơn nhân loại rất nhiều lần, đây là thú nhân bẩm sinh ưu thế. Tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, thú nhân lực lượng ít nhất là nhân loại gấp 10, tố chất thân thể cũng cường hãn hơn nhân loại mười mấy lần. Đồng cảnh giới nhân loại vũ giả, cùng bọn hắn thú nhân chính diện va chạm, kết quả chính là một con đường chết. Mà người trước mắt này tộc thiếu niên, cảnh giới còn không có hắn cao, lại có thể cùng hắn ngạnh bính đến tương xứng. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tới đi, xấu xí chủng tộc. Hoa Mỹ Nam đón gió bay lên không phiêu khởi, trong tay quạt xếp vung mạnh lên, phóng xuất ra một đạo đường kính mười mấy thước lốc xoáy bão táp, thẳng hướng ra màu lục thú nhân cùng bên kia thú nhân quét sạch mà đi. Ra màu lục thú nhân vọt thẳng tiến lốc xoáy bão táp bên trong, tay không đem lốc xoáy bão táp này ngạnh sinh sinh xé mở. Lốc xoáy bão táp vừa bị xé mở, liền có một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh rơi tại ra màu lục thú nhân trên thân. Mà ngay sau đó, hai tay cầm kiếm Nam Cung Vương Tử cũng đi theo từ trên trời giáng xuống, hai chân giao nhau hướng xuống vung ra, hướng ra màu lục thú nhân đầu chém tới. Uống. Ra màu lục thú nhân chợt quát một tiếng, lại dựa vào cường hãn nhục thân, cưỡng ép thoát khỏi lôi điện khống chế, một quyền hướng lên trên không Nam Cung Vương Tử đánh tới. Trong nháy mắt oanh ra một đạo to lớn quyền ảnh. Cái kia đạo quyền ảnh là từ yêu khí cấu thành, uy lực của nó kinh khủng dị thường, đủ để đem một tòa sườn núi nhỏ san bằng. Nam Cung Vương Tử còn chưa rơi xuống, liền đã bị cái kia đạo quyền ảnh oanh trúng, thân thể trực tiếp bị đánh bay thượng thiên, sau đó miệng phun máu tươi bay ngược trở về. Lấy Nam Cung Vương Tử thực lực trước mắt, muốn tại không mở ra chiến kỳ lân hình thái dưới chiến thắng cao giai võ vương vẫn là thái miễn cưỡng. Dù sao hắn tự thân mới cấp 2 võ vương cảnh giới, hắn lại không giống Lâm Vân biến thái như vậy, sao có thể làm được càng 5 cấp bậc thắng địch. Ta đến. Lúc này Vân Nhược Hy đứng ra ngoài, nàng trực tiếp đem nguyên khí rót vào pháp bảo bên trong, sau đó khống chế pháp bảo hướng Nam Cung Vương Tử bay đi. Pháp bảo phóng xuất ra một đạo năng lượng thúc liên tiếp đến Nam Cung Vương Tử trên thân. Nam Cung Vương Tử trong nháy mắt như là biến thành người khác, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, vết thương trên người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cảm giác này tốt cấp, ta cảm giác mình bây giờ tràn đầy lực lượng. Nam Cung Vương Tử một lần nữa thêm lên song kiếm, dự định lần nữa thi triển nhị thiên nhất lưu. Có lẽ là cảm nhận được Nam Cung Vương Tử thực lực đã vượt qua ra màu lục thú nhân tù trưởng rốt cục không cách nào bình tĩnh. Dự định tự mình xuất thủ. Các ngươi tất cả lui ra, để cho ta tự mình đến. Thú nhân tù trưởng bộc phát ra một cỗ bàng bạc yêu khí, trong nháy mắt dẫn tới toàn bộ hiện trường cuồng phong đại làm, thổi đến bụi đất bay lên đầy trời. Nhưng mà một giây sau, hắn lại bị một đạo đột nhiên thoáng hiện mà tới thân ảnh, trực tiếp không lưu tình chút nào đè xuống đất. Ngoan ngoãn nhìn xem, đừng vướng bận. Lâm Vân một tay án lấy thú nhân tù trưởng đầu, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, pháp bảo hiệu quả toàn trường tĩnh mịch. Ba cái kia lớn tuổi thú nhân đều ngây người như phỗng nhìn xem kia bị Lâm Vân đè xuống đất thú nhân tù trưởng, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, bọn hắn thực lực kia cao thâm mặt chắc tù trưởng lúc này đang bị một cái nhân tộc thiếu niên đè xuống đất. Mà lại nhất làm cho bọn hắn không thể tin được chính là thiếu niên kia đến cùng khi nào đến bọn hắn tù trưởng sau lưng. Bọn hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Đang lúc ba cái thú nhân chấn kinh lúc, Nam Cung Vương Tử lần công kích thứ hai phát động. Tại có Vân Nhược Hy phụ trợ dưới, hắn mỗi lần xuất thủ tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, Nam Cung Vương Tử liền xuất hiện tại da màu lục thú nhân đỉnh đầu, sau đó phóng xuất ra một đạo thiểm điện bổ vào da màu lục thú nhân trên thân. Tia chớp này uy lực cũng đồng dạng so trước đó mạnh rất nhiều. Da màu lục thú nhân muốn tránh thoát, nhưng lần này lại không cách nào tại ngắn thời gian bên trong tránh thoát. Mà xuống trong nháy mắt, Nam Cung Vương Tử cũng đã song kiếm giao nhau chém xuống, kiếm quang giao nhau điệp ra thành một thanh lớn xiên, trực tiếp rơi vào da màu lục thú nhân trên thân, đem hắn kia đóng quân rắn chắc thân thể, trực tiếp chém chia năm xẻ bảy, liên đới lấy hắn chỗ mặt đất, cũng chém ra hai đại to lớn vết cắt, giống như hai đạo giao nhau đại hạp cốc. Đám người thấy thế đều triệt để bị chấn động đến, mới vừa rồi còn đánh không lại địch nhân, bây giờ lại trực tiếp bị trong nháy mắt miểu sát. Pháp bảo này hiệu quả vậy mà như thế cường đại. Tại Nam Cung Vương Tử chém giết ra màu lục thú nhân về sau, Thượng Quan Hạ Viêm cũng không cam chịu yếu thế, theo sát lấy một quyền oanh bảo cái kia 4 mét cự nhân đầu. Hoa Mỹ Nam thấy thế cũng gấp, hắn trực tiếp toàn lực xuất kích, phóng xuất ra nguyên khí chảm tướng sau cùng cái kia thú nhân chặn ngang cắt đứt. Chiến đấu đến nơi đây triệt để kết thúc, tất cả thú nhân toàn bộ bị đám người tiêu diệt, duy chỉ còn thú nhân tù trưởng, còn bị Lâm Vân một tay ép trên mặt đất, ngay cả đầu đều toàn bộ rơi vào trong đất. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi lên. Lâm Vân lúc này mới đem thú nhân tù trưởng đầu từ thổ địa bên trong nhấc lên. Khi thú nhân tù trưởng nhìn thấy đầy đất thú nhân thi thể về sau, lập tức ý thức được mình lần này là đá trúng thiết bản. Các vị nhân tộc đại hiệp, ta có mắt không tròng mạo phạm các ngươi. Cầu đại nhân các ngươi không nhớ tiểu nhân qua, lần này hãy bỏ qua ta đi. Thú nhân tù trưởng trong nháy mắt nhận sợ, hướng Lâm Vân cầu xin tha thứ. Nói hắn liền xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa tới Lâm Vân trên tay. Nơi này là ta toàn bộ gia sản, nếu như đại hiệp không chê liền thu cất đi. Lâm Vân tiếp nhận thú nhân tù trưởng chữ vật giới chỉ, không chút khách khí thu vào túi tiền mình bên trong. Thú nhân tù trưởng lập tức cúi đầu khom lưng, ngài nhìn thứ này đều thu, vậy có phải hay không có thể cân nhắc buông tha ta? Ngươi thật giống như lầm khái niệm. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Thú nhân tù trưởng biểu lộ cứng đờ, mở mịt hỏi, cái, có ý tứ gì? Lâm Vân ngữ khí vẫn như cũ bình thản, cái này mai chữ vật bên trong đồ vật, từ ngươi rơi xuống trên tay của ta một khắc kia trở đi, liền đã thuộc về ta. Ngươi đem ta đồ vật cho ta, liền muốn đổi về mạng chó của ngươi. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Thú nhân tù trưởng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà hỏi. Thú nhân tù trưởng vừa dứt lời, Lâm Vân cũng đã xuất ra một thanh khóa, trực tiếp đem thú nhân tù trưởng cái cổ bao lấy. Tại bị thanh này khóa bao lấy về sau, thú nhân tù trưởng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện hắn đã không cách nào lại vận dụng yêu khí. Bao lấy thú nhân tù trưởng thanh này khóa, chính là hắc áo dài nam tử chữ vật giới chỉ bên trong, phong năng tòa. Phong năng tòa, chế tạo vật liệu, cùng lúc trước số 35 bắt Chu Lệ Nhã lúc, này Chu Lệ Nhã đeo lên còng tay, thuộc về cùng một loại vật chất này tên là phản năng lượng kim loại. Phản năng lượng kim loại là thần vực một loại vật hy hữu chất, nó có thể ức chế tất cả chủng loại năng lượng. Vô luận là nhân tộc tu luyện nguyên khí, vẫn là yêu tộc tu luyện yêu khí, thậm chí là ma tộc tu luyện ma khí, chỉ cần chạm đến loại vật chất này đều sẽ không cách nào vận dụng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vô luận lợi hại cỡ nào cường giả, một khi đeo lên loại vật chất này chế tạo hình cụ, đều sẽ trở nên cùng cá ướp muối không có gì khác biệt. Thần vực rất nhiều thế lực, chính là lợi dụng loại vật chất này chế tạo hình cụ, đến giam giữ những cái kia thực lực cường đại tù phạm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nô lệ, nếu như ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta, ta tùy thời có thể lấy giết chết ngươi. Lâm Vân lại lấy ra một sợi dây xích, cái chốt đang bộ thú nhân tù trưởng phong năng tỏa phía trên. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân đứng dậy tiếp tục tiến lên, đi đâu đều nắm thú nhân tù trưởng, liền cùng nắm một con chó đồng dạng. Thú nhân tù trưởng mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhưng cũng không dám vi phạm, đành phải ngoan ngoãn cùng sau lưng Lâm Vân. Nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, Trương Vĩ thần sắc trở nên càng thêm cuồng nhiệt cùng thành kính. Ban đầu ở Thanh Vân thành thời điểm, Lâm Vân liền chính miệng từng nói với hắn, sẽ để cho hắn trở thành đại lục cường giả đỉnh cao. Đối với hắn lúc đó mà nói, đừng nói là đại lục cường giả đỉnh cao, liền ngay cả một chiêu miểu sát một cái võ vương, đều là hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua. Mà bây giờ mới thời gian qua đi một năm, hắn lại có thể làm được lúc trước hắn ngay cả nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình. Ngắn ngủi một năm thời gian, liền từ một cái cấp thấp nhất võ đồ, tăng lên tới bây giờ võ vương, khoảng cách đại lục cường giả đỉnh cao còn xa sao. Đừng phát ngây người, tất cả mọi người đi. Chu Lệ Nhã quay đầu hướng Trương Vĩ hô, Trương Vĩ lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức hướng đám người theo sau. Một đoàn người tiếp tục hướng đông bắc phương hướng tiến lên, cứ như vậy đi bộ chạy số bách lý, rốt cục tại số ngoài trăm dặm một cái ngọn núi, gặp một đầu cấp 3 yêu thú kiếm cốt ưng. Đầu này kiếm cốt ưng ngay tại kiếm ăn, vừa vặn nhìn thấy mặt đất Lâm Vân bọn người, kia sắc nhọn khóe miệng trong nháy mắt chảy ra nước bọt, sau đó trực tiếp hướng đám người lao xuống.